Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 144 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo bị Vu Trần tứ hồn phong bế, thủ lĩnh tử thần một chiều Minh Phủ Chi Mâu, lấy dị thuật khói đen hóa hình thành chân thật, quyền trượng bộ xương khô vung lên, ý niệm khí linh thêm vào, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Vèo một tiếng xé gió vang lên, Minh Phủ Chi Mâu đột nhiên bắn ra, tạo nên một vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, ý niệm kiên cố như kim cương xé rách hư không, xuyên thấu hai giới âm dương, phù văn lưu hỏa huyền ảo, mũi nhọn ám bạc sắc bén, giống như một cây thánh khí chi mâu từ địa ngục Minh Phủ xuyên thấu dương gian. Không gian thẳng tắp xẹt qua, một cái chớp mắt liền tới. Chiến sĩ cử tượng mở ra một góc vô trận, Minh Phủ Chi Mâu đánh thẳng về phía Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt nghiêm túc, đã thấy rõ huyền cơ của một chiêu này. Minh Phủ Chi Mâu có thể giống quyền ý võ thánh đạp vỡ hư không. Bất quá ý niệm tuy rằng huyền diệu, lại chung quy là vật vô hình. Tại dưới cơ sở càng thêm vận dụng, như thế mới là thần thông. Dị thuật khói đen hóa thật này không thể nghi ngờ chính là thần thông. Vận dụng niệm lực đã có thể xuyên phá hư không, có thể dùng hình thật. Hơn nữa uy lực một kích này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Dị thuật khói đen này ngay cả Xích Nguyệt Luân đều có thể ngăn cản, có thể nói là không gì chặn được. Chỉ có lôi điện thẩm thấu phá hư kết cấu bên trong ý niệm. Trường Hạo tâm niệm vừa động, cả người lôi điện chợt khởi, đôi tay hợp lại vận hành trưởng tâm lôi, hóa thành hai cực lôi pháp, một âm một dương, điện tích một âm một dương vặn vẹo thành hình cung, xây dựng thành lực tràng gia tốc xuống điện từ. Chỉ thấy lôi quân kiếm huyền phù ở giữa hai tay, điện từ cộng minh kịch liệt chấn động, kiếm thể điện lưu răng rắc lập lòe, nổi lên quang mang lóng lánh. Đi! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, lôi quang lập lòe nổ vang, lôi quân kiếm bỗng nhiên bắn ra, hư không chấn động, cự kiếm hóa thành một viên đạn pháo bắn ra, uy thế tấn mãnh, tốc độ nhanh đến mức đôi mắt đều thấy không rõ. Chỉ có một cái lôi điện xẹt qua không trung, kích khởi từng vòng sóng xung kích đẩy ra. Vô trận tứ hồn mở ra trong nháy mắt, Minh Phủ Chi Mâu đánh úp lại, nhưng Trương Hạo lại không có cùng Minh Phủ Chi Mâu đối đua, mà là bắt lấy cơ hội này, đem ý niệm nhắm ngay thủ lĩnh tử thần. Lôi quân kiếm bắn ra, cùng Minh Phủ Chi Mâu đan xen mà qua, đánh thẳng về phía thủ lĩnh tử thần. Trong khoảnh khắc, hai người đều là niệm niệm như châu, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Thủ lĩnh tử thần nhìn thấy một màn này, tức khắc tỏ vẻ kinh hãi, chỉ cho rằng một kích tuyệt sát này căn bản không cho rằng Trương Hạo có thể tiếp được. Nhưng không nghĩ tới chính là Trương Hạo trực tiếp từ bỏ chống cự, liều chết phản công, đây là muốn đồng quy vu tận. Mà uy lực lôi quân kiếm bắn ra, thủ lĩnh tử thần cũng là cả kinh, nhanh chóng muốn né tránh, nhưng lực chú ý đều tập trung ở một kích này, phản ứng chậm nửa nhịp. Vèo một tiếng, chỉ thấy cử kiếm phá không xẹt qua, thân hình tránh thoát chỗ yếu hại, lại bị cử kiếm xẹt qua phần vai, máu tươi vẩy ra, toàn bộ bả vai bị chém xuống. Thủ lĩnh tử thần hét thảm một tiếng. Hơn nữa thủ lĩnh tử thần che ở trước vô trận trấn áp Xích Nguyệt Luân, vừa tránh ra, uy thế cử kiếm không giảm, xì một tiếng xuyên thấu chiến sĩ cự tượng phía sau, uy lực mạnh mẽ mang ra một lỗ thủng, lần nữa bắn ở trên vô trận tứ hồn. Ầm vang, lôi đình lập lòe điện quang, lực đánh vào thật lớn, vô trận âm âm nổ tung, quỹ đạo của lôi quân kiếm bị đẩy lùi, nhưng uy lực thật sự quá mạnh, xuyên thấu giáo đường, trực tiếp bắn ra bên ngoài. Và vô trận tứ hồn vừa vỡ, Xích Nguyệt Luân tránh thoát trói buộc, dương thần bỗng nhiên vừa động, quang mang đỏ đậm lóng lánh, trăng tròn lượn vòng treo cổ. Bốn chiến sĩ cử tượng cũng tiêu hao quá nhiều, đã mỏi mệt bất kham, trong đó một người còn bị xuyên thấu ra lỗ thủng, mà trận pháp rách nát chấn động, chiến sĩ cử tượng liên tục lui về phía sau, hoàn toàn không kịp tránh né phòng ngự. Xích mang một cái chớp mắt mà qua, mũi nhọn thật lớn rộng một trượng, mang theo máu tươi cuồng bắn, chặn ngang bẻ gãy Cùng lúc đó, Minh Phủ Chi Mâu bắn về phía Trương Hạo, lại thấy hư không vặn vẹo, tấm chắn không gian vừa thu lại, thân hình Trương Hạo cũng tùy theo nạp vào hư không, táng quan thiên thần kết hợp, giống như tu di tàng giới tử, hóa thành một điểm không gian. Minh Phủ Chi Mâu tỏa định Trương Hạo, xuyên phá hư không, xà kích ở trên điểm không gian này, nhưng điểm không gian này lại là táng quan thiên thần. Ầm một tiếng chấn động, Minh Phủ Chi Mâu đâm cho dập nát. Táng quan thiên thần chính là thần khí côn luân, phòng ngự kinh người, ngạnh kháng một kích này đều không để lại dấu vết gì. Không gian co rút lại, lại tùy theo một chút triển khai. Táng quan thiên thần hiện lên, hình chữ nhật tỷ lệ vàng thật lớn cao 5 mét. Khắc dấu đồ đằng long văn, cổ xưa thần bí, uy nghiêm thản nhiên, mà giáo đường này cũng mới có cao 4-5 mét, vô trận phong bế bên ngoài. Táng quan thiên thần vừa xuất hiện, giống như quái vật khổng lồ, căng ra chấn động không gian, trực tiếp vỡ nứt vô trận, chiến sĩ cử tượng bị đẩy lui. Trong nháy mắt biến hóa này, Trương Hạo vốn dĩ có thể đối kháng Minh Phủ Chi Mâu, nhưng hắn quyết sách là hiện ra thần khí, nắm chắc chiến cơ giờ khắc này, có thể sử dụng tới đối phó một cường giả đại la thần thông quảng đại, cũng không tính là ăn mệt. Đồng thời, thủ lĩnh tử thần tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhìn thấy thần khí to lớn này còn không có kịp phản ứng, Xích Nguyệt Luân sau lưng mang theo máu tươi lượn vòng, đã chém giết mà đến. Thủ lĩnh tử thần tức giận giống to, hung lệ đến cực điểm, lại nhanh chóng phản ứng lại. Quyền trượng bộ xương khô huyền phù bay lên, một tay lấy ra một phen bột phấn, thiêu đốt thành khói đen, ý niệm thêm vào hiện hình, hóa thành huyền thuẫn ám bạc, lại lần nữa ngăn cản mũi nhọn của Xích Nguyệt Luân. Giờ phút này, táng quan thiên thần mở ra, Trương Hạo bước ra một bước, xúc địa thành thốn, không gian dịch chuyển, xuất hiện ở bên cạnh thủ lĩnh tử thần, trong tay rút ra tiên kiếm thuần dương, thuận thế một kiếm ám sát. Tìm chết! Thủ lĩnh tử thần giận không thể ngăn, lại một phen bột phấn vẩy ra, khói đen đặc sệt thiêu đốt, hóa hình thành thuẫn, ngăn trở thế công của Trương Hạo, bằng vào quyền trượng bộ xương khô thêm vào, niệm lực không chút sức mẻ. Lôi pháp, phá! Trương Hạo miệng phun chân ngôn, khai âm phát lực, trong cơ thể lôi lực bùng nổ, tại đất ruột sót hội tụ trong tay, một kích trưởng tâm lôi nổ tung, thẩm thấu huyền thuẫn ám bạc, tan biến ý niệm, kết cấu hóa hình không xong, bị nổ thành một đoàn khói đen tản ra, tiên kiếm thuần dương phá phòng ngự sát nhập. Thủ lĩnh tử thần mắt thấy liền sắp trúng kiếm, ánh mắt lại càng thêm dữ tợn, ánh mắt hạ quyết tâm, không lùi mà tiến tới, đón nhận một kiếm này. Vèo, tiên kiếm thuần dương toàn thân mà qua, thủ lĩnh tử thần một tay bắt được thân kiếm, dùng thân hình chính mình đón lấy lợi kiếm, ý niệm thúc dục lưu hỏa, bỗng nhiên thổi quét trước mặt Trương Hạo. Trương Hạo một bước lùi về phía sau tránh né lưu hỏa, mà thủ lĩnh tử thần thân thể sức lực há có thể cùng hắn chống lại, cánh tay phát lực, lực đạo cường hãn vô cùng, thân kiếm vặn lại, bỗng nhiên rút ra, thủ lĩnh tử thần căn bản bắt không được lợi kiếm, bị rào phá ra một lỗ thủng, máu tươi vẩy ra chảy xuôi. Thủ lĩnh tử thần ăn đau, lại là một tiếng lệ khí, ánh mắt xanh biếc dữ tợn như ác quỷ, thân thể bất hủ, chữa khỏi đau xót, lập tức liền ngừng đổ máu, huyết nhục diễn sinh. Chết đi, hết thảy đều đáng chết, Minh Phủ Thánh Hỏa, giết! Thủ lĩnh tử thần tức giận giết gào, hoàn toàn cuồng bạo, lưu hỏa nóng rực thiêu đốt, bỗng nhiên thổi quét toàn bộ giáo đường, ngay cả chiến sĩ cự tượng cũng cùng nhau bị thổi quét thiêu đốt. Trương Hạo chỉ đành phải lui về phía sau, xúc địa thành thốn, nháy mắt rời khỏi giáo đường. Minh Loan cũng ngự giá Xích Nguyệt Luân lui về phía sau, vần quanh lượn vòng ở bên người Trương Hạo, cùng nhau thoái lui đến bên ngoài đuôi máy bay. Chỉ thấy trong giáo đường lưu hỏa tận trời, mấy chiến sĩ cự tượng bị thiêu đến thê lương kêu thảm thiết. Bên ngoài, giờ phút này cũng đúng là loạn chiến. Triệu Băng Ngạn lấy lực lượng bản thân giết được quân lính bộ đội tử thần tan rã, cùng với phương hướng chung quanh chấn nhỏ, bốn người Triệu Phong Dương cũng đại khai sát giới. Nếu là quân đội bình thường đối đầu đám thần nhân bọn họ, phòng trường đã hỏng mất. Nhưng bộ đội tử thần được huấn luyện đến mất hết cảm xúc, thờ phụng giáo lý tử thần, không biết đau xót, không sợ tử vong, chỉ có tôn sùng mệnh lệnh, ngạnh kháng ngăn cản. Hạo ca ca, người này thuật pháp kỳ dị, diệu dụng vô cùng, còn có một kiện pháp bảo lợi hại, ý niệm khí linh quá mạnh, dương thần bình thường không thể chống lại, ta dùng 10 mặt trời luyện hóa người này. Hào ca ca, anh bám trụ trong chốc lát, ta vận sử đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, lấy dương thần chịu tải chân hỏa, vượt qua cầu âm dương. Minh Loan truyền niệm nói, muốn dùng đại thần thông tam muội chân hỏa. Ý niệm là vật vô hình, thuộc về âm ti, tuy rằng ở dương gian đã chịu trở ngại, lại có thể dễ dàng xuyên qua âm phủ. Mà chân hỏa là tinh khí thần thiêu đốt, chính là năng lượng nguyên khí, thuộc về không gian mặt dương, cùng âm ti tương phản. Ở không gian mặt dương dễ dàng đi qua, nhưng ở không gian mặt âm chịu ngăn trở. Tu hành đã đến cảnh giới dương thần, cân bằng âm dương gắn bó, có thể âm thần hóa thật tại dương gian, cũng có thể dùng vật ở dương gian đi qua âm phủ. Nhưng vật thật ngăn trở quá lớn, năng lượng nguyên khí trở ngại tương đối nhỏ, bất quá khoảng cách quá xa, việc này liền thực cố sức. Ha ha ha, không cần mất công như vậy, người này đã là nỏ mạnh hết đà, có thể liên lụy một chút là được, để lại cho ta đối phó. Trương Hạo cười cười, ánh mắt ngưng tụ, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng tình huống trong giáo đường. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo nhíu mày lại, chỉ thấy thủ lĩnh tử thần nhặt về cánh tay bị chặt đứt, thương thế nhanh chóng khép lại, đang thi triển bí thuật. Thiên hạ chi tinh đều hòa tan thủy, thiên hạ chi thần đều hòa tan hỏa, ở dưới ngọn lửa thiêu đốt, mạnh mẽ lộ ra tất cả nguyên khí sinh mệnh của chiến sĩ cử tượng, đảo mắt liền biến thành thi thể đốt trọi. Ngay cả bốn chiến sĩ cử tượng bị chặn ngang cắt đứt kia, còn không có hoàn toàn tử vong, cũng cùng nhau thi thuật. Thánh hỏa hiến tế, tứ hồn tử linh, khởi! Thủ lĩnh tử thần niệm vô chú, hiến tế là muốn liều mạng, ngọn lửa thăng hoa, lấy được 8 điều tế hồn, 4 điều tương hợp, luyện thành 2 tôn quỷ thần. Tứ phía 8 cánh tay, lệ khí tận trời, giống như ma thần thượng cổ buông xuống, lại vẩy ra một túi bột phấn, khói đen thiêu đốt, vật chất ám bạc đặc sệt chảy xuôi. Cùng ý niệm quỷ thần dung hợp, nhanh chóng ngưng kết thành hình. Không tốt, người này đang thi triển bí thuật, mau phá vỡ giáo đường, không thể làm bí thuật thành hình. Trường Hào quát nhẹ một tiếng, hai tôn quỷ thần này cường hãn dị thường, thân hình khổng lồ, một khi thành hình chắc chắn khó có thể đối phó. Minh Loan cũng cảm ứng được lệ khí tận trời, lập tức ngự giá xích nguyệt luân, xích quang chợt lóe, trăng tròn lượn vòng xẹt qua, mũi nhọn một kích bổ ra giáo đường. Nhưng trong giáo đường vươn ra mấy cánh tay thật lớn, trực tiếp bắt lấy xích nguyệt luân. Ngay sau đó lại là mấy cánh tay bắt lấy miệng vỡ giáo đường, bỗng nhiên một cỗ cự lực, toàn bộ giáo đường đều bị xé rách. Chỉ thấy một tôn ma thần thân hình thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nửa người trên đã thành hình, nửa người dưới còn đang ngưng kết. Nhưng nửa người trên này liền cao chừng 3-4 mét, 8 cánh tay múa may, uy thế lợi hại đến cực điểm, bỗng nhiên hướng về Trương Hạo đánh tới. Đồng thời một tôn khác cũng thành hình quá nửa, thủ lĩnh tử thần nhanh chóng tiến vào thân hình ma thần, cánh tay bò ra giáo đường, nửa người dưới còn ở khói đen đặc sệt quấn quanh, lại trực tiếp liền hướng về một phương hướng khác rút đi, tốc độ rất nhanh. Tiểu tử, ta cùng ngươi không đội trời chung, tử thần cuối cùng sẽ buông xuống, ta sẽ thống trị thế giới này. Ném xuống một câu tàn nhẫn, thủ lĩnh tử thần chạy thoát. Tứ hồn tử linh tuy rằng lợi hại, nhưng chống đỡ không được bao lâu, chỉ gần núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt, cho hắn trả thù đi. Vậy mà còn muốn chạy trốn? Nếu không đội trời chung, ta sao lại làm cho ngươi chạy thoát? Trường Hạo sao lại thả hổ về rừng? Trước mắt một tôn ma thần thật lớn hóa hình đánh úp lại, hung vật bực này tuy rằng lợi hại, nhưng sau khi hiện hình hóa thật, chỉ có lực lượng công kích đơn thuần, đối với Trương Hạo không có uy hiếp chút nào. Ý niệm vừa động, không gian vặn vẹo, thân hình Trương Hạo biến mất tại chỗ, tiến vào táng quan thiên thần. Ma thần nhào lên không trung, ngay sau đó liền tùy ý phá hư, chỉ có nửa người trên thành hình, hai cánh tay chống đất, hai cánh tay bắt lấy xích nguyệt luân, bốn cánh tay khác điên cuồng múa may, nửa người dưới khói đen chảy xuôi, cũng nhanh chóng thành hình, dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao chừng 6-7 mét. Danh xứng với hóa thân ma thần chân chính. Bộ đội tử thần nhìn thấy một màn này đều tôn sùng là thần linh buông xuống. Nhưng thủ lĩnh tử thần cũng biết hóa thân ma thần căn bản bắt không được Trương Hạo, mục tiêu là tỏa định bên ngoài Triệu Băng Ngạn. Chỉ thấy hóa thân ma thần bỗng nhiên lao tới, bộ đội tử thần trên mặt đất bị tùy ý giẫm đạp, mấy cánh tay múa may thẳng hướng về Triệu Băng Ngạn đánh tới. Mang theo kình phong xẹt qua, hung hãn đến cực điểm, ý đồ bám trụ đi cứu viện Trương Hạo. Nhưng thủ lĩnh tử thần quá xem nhẹ Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn là chân tiên vô lậu, tu thành lôi giới tử hình, thực lực cũng là siêu phàm nhập thánh. Thần pháp phản ứng cực kỳ nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ thấy bóng người thoảng qua, dễ dàng tránh né hóa thân ma thần công kích. Đồng thời, Trương Hạo tiến vào táng quan thiên thần, lăng không bay tới, huyền phù với phía trên trời cao. Từ trên cao nhìn xuống một tôn hóa thân ma thần khác, thủ lĩnh tử thần ngồi ở thân hình ma thần, nửa người dưới cũng nhanh chóng thành hình, thân cao 6-7 mét dựng lên, nhanh chóng đào tẩu. Nhưng nhìn Trương Hạo phi hành trên không trung, thủ lĩnh tử thần giận không thể ngăn. Kiểu ngũ, phi long tại thiên, phong lôi nghe ta hiệu lệnh. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, từ trên cao nhìn xuống, lộ ra một cỗ khí phách ngạo nghễ, thế như thiên thần vương giả quân lâm, giơ tay chỉ trời, khí chàng âm dương cộng minh. Tức khắc gió nổi mây phun, dòng khí kịch liệt vận hành, quấy động trên không, hội tụ ra một cơn gió thật lớn, thổi đến mặt đất cát bay đá chạy, tiếng gió gào thét như rồng. Khu vực Siberia rất ít mưa, tầng mây mỏng, không dễ dàng có giông tố, nhưng điển tích âm dương ở khắp nơi. Trương Hạo đối với lôi pháp lĩnh ngộ không chỉ dừng lại ở giông tố, không khí vận hành tăng lên phần tử dòng khí, cực mà sinh điện, đây là hiện tượng gió lốc sét đánh. Ở dịch kinh bát quái, càn khôn là thiên địa, khảm ly là nước lửa, cấn đoái là sơn trạch, chấn tốn là phong lôi. Phong lôi tương sinh, đó là quy luật pháp tắc thiên địa, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân tương hợp. Trương Hạo hiệu lệnh phong lôi, lấy thần phong chi thuật vận hành dòng khí, lấy âm dương lôi pháp ngưng tụ điện tích. Trên không gió xoáy thành hình, ấp ủ lôi điện kịch liệt. Rầm rầm, một trận sấm rền quay cuồng, thiên uy mênh mông quần quận, vang vọng đại địa. Nhìn thấy một màn này, thủ lĩnh tử thần sợ tới mức đại kinh thất sắc. Người này là thiên thần hạ phàm, vậy mà ngự giá lực lượng thiên địa, vội vàng khống chế hóa thân ma thần, tám cánh tay ôm đầu bảo hộ, liều mạng chạy trốn. Dưới thiên uy, người thoát được sao? Thanh âm của Trương Hạo từ trên không truyền đến, lôi điện ấp ủ ầm ầm nổ vang một tiếng, lôi quang lập lòe, chiếu rọi ra uy nghiêm bá đạo tuyệt luân, tay làm ấn quyết, giống như lôi phủ thiên quân chấp trưởng hình phạt thiên địa. Làm trái nhân đạo tự nhiên, sáng tạo yêu ma, độc hại thương sinh, thiên địa này không cho ngươi đường sống, chết đi! Trương Hạo hét lớn một tiếng, thiên uy mênh mông quần quận vô cùng, lôi quang lập lòe xẹt qua không trung, răng rắc nổ vang, lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên hóa thân ma thần, ầm vang nổ tung, lôi đình chí cương chí dương, ẩn chứa lực phá hoại cường đại, điện lưu thẩm thấu xé rách, ý niệm ma thần rách nát. Tám cánh tay ôm đầu bị chặt đứt 3-4 cái, khí lãng mang theo khói đen tản ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng sấm liên tục vang lên. Trên không phong lôi quay cuồng, lôi quang lóng lánh chiếu sáng lên, một cái tiếp một cái từ trên trời giáng xuống, giống như thiên lôi đánh xuống, oanh kích ở phía trên hóa thân ma thần. Thân hình thật lớn bị nổ đến rách nát, khí lãng kình phong đẩy ra cuốn lên khói đen tán loạn. Cùng lúc đó, Trương Hạo đại phát thần uy, uy thế này kinh động phạm vi mấy chục dặm. Bên kia trấn nhỏ, bốn người Triệu Phong Dương còn đang chiến đấu kịch liệt, nghe được bất thình lình xảy ra sét đánh liên tục, lôi quang lóe sáng, đều là ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thì lực siêu phàm, chỉ thấy Trương Hạo lăng không huyền phù, ngự giá uy lực phong lôi, một màn này thật sự làm người chấn động. Trấn nhỏ, người bị thi cổ cảm nhiễm, toàn bộ biến thành huyết thi, thần kinh đã thất thường, ngày đêm không phân biệt, ở thị trấn tùy ý điên cuồng, có người chính mình nổi điên, có người điên cuồng công kích người khác, ăn người uống máu, phanh thây gặm ăn, giống như một đám ác quỷ từ trong địa ngục bò ra tới. Nhưng ngũ quan tri giác còn đó. Giờ phút này nghe được thanh âm sét đánh, cũng là theo bản năng hoảng sợ, toàn bộ trốn ở góc phòng không dám ngoi đầu. Mà trấn nhỏ trừ bỏ huyết thi, còn có rất nhiều người sống sót, cơ hồ đã tiếp cận hỏng mất. Đột nhiên bị một đám phần tử võ trang vây quanh phong tỏa, thông tin bị cắt đứt, bạn bè thân thích bị chộp tới. Sau khi trở về tựa như tang thi nổi điên, đây là thần linh giáng xuống trừng phạt, Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thanh âm súng đạn, tiếp theo lại là một trận tiếng sấm. Quái vật đều bị dọa lui. Người sống sót ở cửa sổ nhìn lên, thấy bóng người ở trên bầu trời lôi quang chiếu rọi, đều tưởng rằng là thiên thần hiển linh tới cứu vớt bọn họ. Toàn bộ đều cầu nguyện lễ bái. Nga là chính phủ liên bang. Người Nga chủ yếu tập trung ở vùng Trung Âu. Khu vực vùng Siberia này thuộc về phía Bắc châu Á. Cơ hồ đều là dân tộc thiểu số, thờ tín ngưỡng thần linh. Sau một trận lôi đình, thanh thế bình ổn, dưới thiên uy, hóa thân ma thần đã bị mai một. Thủ lĩnh tử thần liều mạng giãy giụa, lại cũng ngăn cản không được vạn quân lôi pháp, bị oanh kích ở trên mặt đất, thân thể rách nát như than cốc. Nhưng thân thể huyền thông bất hủ, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, còn đang cường đoạt chống cự, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Bột phấn màu đen cũng tiêu hao hầu như không còn. Một thân quần áo khí cũ, trừ bỏ cây quyền trượng bộ xương khô kia, cũng đều đã bị rách nát. Trương Hạo từ trên không chậm rãi giáng xuống tầng trời thấp, không chịu trọng lực ước thúc, lăng không huyền phù từ trên cao nhìn xuống. Phía sau hư không vặn vẹo, một cây hỏa phù phi kiếm hiện lên, còn có tiên kiếm thuần dương, sát kiếm, trấn hồn đinh, trong nháy mắt toàn bộ nhắm chuẩn. Không cần giết ta, ta nguyện ý phụng ngươi là chủ, sau này làm nô bộc cho ngươi, tổ chức tử thần cũng vì ngươi sử dụng. Thủ lĩnh tử thần biết trốn không thoát, lại không muốn nhận lấy cái chết, chỉ đành phải xin tha. Ha ha ha, cùng đường bí lối, con kiến còn sống tạm bợ. Trương Hạo cười to, trong lòng lại là cân nhắc, muốn nhìn trộm một phen dị thuật khói đen huyền diệu, nhưng trước hết cần trấn áp ma đầu này, nếu không cuối cùng liều mạng, khó tránh khỏi sẽ có chiêu thức kéo người làm đệm lưng gì đó. Rốt cuộc đây là cường giả đại la, chỉ cần ở nơi đây không chết, ai biết còn có bao nhiêu thủ đoạn. Hắn liền cố ý nói, người cũng là cường giả đứng ở đỉnh, có thể buông tôn nghiêm xin tha, ta có thể tha cho ngươi không chết, thu làm nô bộc, nhưng muốn trước tiên nhìn xem ngươi có thành ý hay không. Trấn hồn đinh này chính ngươi đâm vào trái tim. Khi nói chuyện, một cây trấn hồn đinh bay ra, nổi tại trước mặt thủ lĩnh tử thần. Nhìn thấy vật ấy, thủ lĩnh tử thần vẻ mặt âm trầm, chung quy vẫn là chần chờ. Một khi bị trấn trụ, hắn liền lại không thể phản kháng đường sống, chỉ có thể nhận người bài bố. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt chần chờ, Trương Hạo tay cầm kiếm quyết, giơ lên một lóng tay. Vèo vèo vèo, ba thanh hỏa phù phi kiếm xẹt qua, đánh thẳng về phía thủ lĩnh tử thần. Ầm vang một tiếng nổ mạnh, không hề ngạnh kháng ngăn cản, nổ đến huyết nhục bay tứ tung. Ai, ngươi dám! Thủ lĩnh tử thần hét thảm một tiếng, lập tức phản ứng lại là đã bị trêu đùa. Nhưng giờ phút này thân chịu trọng thương, tiêu hao mỏi mệt, lại thương càng thêm thương, bị nổ mạnh chấn đến lung lay sắp đổ. Lại thêm có ý niệm ham sống, chiến ý lơi lỏng, đã theo không kịp tốc độ của Trương Hạo. Phía sau hỏa phù phi kiếm, theo sát chính là mấy cây phi kiếm, trực tiếp ở trên người xuyên qua mấy lỗ thủng. Trương Hạo cũng thả người nhảy xuống, thi triển cảnh giới không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, chân ngã, thần hồn, thân thể, ba cái như một, lấy chân ngã ngự giá thần hồn cùng với thân thể, giống như một phân thành hai, chân ngã bất đồng. Chỉ thấy một trận âm phong xẹt qua, nguyên thần xuất khiếu, trốn vào sát kiếm chủ khống, đồng thời lại không ảnh hưởng phản ứng ý niệm thân thể, một tay cầm tiên kiếm thuần dương, một tay cầm trấn hồn đinh, không cho bất luận cơ hội chút nào, sát kiếm đánh thẳng vào phần đầu. Thủ lĩnh tử thần muốn tránh né, nhưng sát kiếm có ý niệm nguyên thần toàn lực chủ khống, góc độ quỹ đạo biến hóa, làm người muốn tránh cũng không được. Cùng lúc đó, tiên kiếm thuần dương trong tay Trương Hạo cũng một kiếm tập sát, thủ lĩnh tử thần tương đương với lấy một địch hai, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, tức khắc một tiếng lòng rối loạn. Quyền trượng bộ xương khô ngăn trở tiên kiếm thuần dương, đang muốn dùng ra lưu hỏa bước lui Trương Hạo, lại bị sát kiếm vèo một tiếng xẹt qua, xuyên phá đầu, sát khí tan biến ý niệm, thân thể tức khắc lâm vào đình trệ. Trương Hạo thân hình du tẩu, trấn hồn đinh đâm vào đầu, một tay kia biến hóa kiếm thuật, một kiếm chặt đứt cổ, chặt bỏ toàn bộ đầu. Nhưng mà thân đầu chia lìa, thân thể còn đứng không ngã, đầu bị trấn hồn đinh đánh vào, thủ lĩnh tử thần nhanh chóng lấy dương thần xuất khiếu, một cỗ âm phong xẹt qua, không cam lòng oán lệ gầm rú, bám vào ở trên thân thể không đầu, ký thác với cột sống cốt tủy. Đây là tư mệnh sở tại. Chủ khống thân thể bỗng nhiên đánh tới Trương Hạo, muốn đoạt lại đầu. Hình thiên trong thần thoại thượng cổ, đứt đầu mà thân thể không ngã, ý chí tàn hồn tiếp tục chiến đấu. Nhưng khi đầu ngươi còn, liền đã không phải đối thủ của ta, huống chi đã không có đầu. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, tỏa định cột sống dương thần, sát kiếm xẹt qua, xuyên thấu một cái huyết động, ngay sau đó lại là một cây chấn hồn đinh đánh vào, thân hình không thể nhúc nhích. Dương thần độn ra, đã là âm hồn tàn niệm không tan, oán niệm tận trời, như lệ quỷ lấy mạng, lại là chú ngữ ác độc truyền đến. Người giết ta, chắc chắn sa đọa thành ma, ta muốn nguyền rủa ngươi, người chắc chắn vận rủi quấn thân, kiếp sau trở thành heo chó cầm thú, người yêu ngươi rời bỏ ngươi, thân nhân ngươi chết oan chết uổng, con cháu hậu nhân ngươi kéo dài vận rủi. Hả? Đây là... Trương Hạo nghe vậy có chút sửng sốt, cùng với nguyền rủa ác độc dài dòng, chỉ thấy thủ lĩnh tử thần ý niệm dương thần suy vong, cùng với thân thể và đầu cũng mất đi linh tính sinh cơ. Một cỗ vận mệnh chú định huyền diệu hóa thành lực lượng nguyền rủa vô hình, từng sợi thấu nhập vào gốc rễ thần hồn của hắn, thế nhưng trói buộc ở chỗ sâu trong linh tính. Đây là bí thuật vận mạch. Trương Hạo cả kinh, tuy rằng hắn đã sớm liệu đến sẽ không dễ dàng trấn áp như vậy, chắc chắn còn có thủ đoạn kéo người làm đệm lưng, lại không nghĩ rằng lại là vận mạch chi thuật. Lấy hy sinh linh tính hóa thành nguyên rủa, làm linh tính hắn phủ bụi trần. Linh tính là tồn tại huyền diệu khó giải thích, là vận mạch mà vận mệnh chú định. Thủ lĩnh tử thần là cường giả đại la, dương thần linh tính bất diệt, bị nguyên rủa này trói buộc. Mặc dù Trương Hạo chỉ là một người bình thường, cũng có thể bị nguyên rủa trói buộc bất diệt, chuyển thế đầu thai, vĩnh thế nguyên rủa, cho đến khi lực lượng nguyên rủa bị ma diệt, thậm chí còn đi theo linh tính lan tràn, thân nhân huyết mạch tương liên, người yêu âm dương giao hòa, con cháu hậu nhân đời đời, toàn bộ sẽ bị nguyên rủa liên lụy, có thể nói là ác độc đến cực điểm. Trương Hạo sợ tới mức cả kinh, hắn cũng tinh thông vận mạch chi thuật, biết rõ lợi hại trong đó, nhưng tiếp theo lại cười cười, thuật này đối với người bình thường mà nói hung hiểm đến cực điểm, đối với hắn lại không hề có ý nghĩa, ngược lại cẩn thận quan sát nguyên rủa này, lấy hy sinh linh tính biến thành, sáng thần huyền diệu bất phàm. Theo tu hành gia tăng, hắn đối với vận mạch lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, hiểu thấu đáo thiên nhân chi đạo, linh tính hắn cũng tùy theo thăng hoa, cho nên hắn có thể nhìn ra liên hệ giữa huyết mạch truyền thừa. Bởi vì gốc rễ giữa linh tính mạch máu mà hắn cũng dần dần hiểu ra pháp tắc linh tính. Đầu tiên, linh tính là thân thể cùng với thần hồn âm dương gắn bó. Nói đơn giản một chút, chính là thân thể cùng với thần hồn ma hợp. Thân thể khỏe mạnh, tức thần nguyên khí đủ, tinh thần khỏe mạnh, tức khí phách dương cương. Một người thân thể cùng với tinh thần đều khỏe mạnh, chắc chắn linh tính thông minh, đây cũng là tu dưỡng chi đạo. Tiếp theo, linh tính có phân chia bẩm sinh cùng với hậu thiên. Bẩm sinh là huyết mạch di truyền, hậu thiên là bản thân tu dưỡng. Lực thẩm thấu của nguyên rủa này lập tức khiến cho hắn cảm thấy được cô linh tính này không có mạnh bằng hắn. Đương nhiên, không phải linh tính của thủ lĩnh tử thần quá yếu, mà là hắn hiện tại linh tính quá mạnh. Hắn đã trải qua vài lần linh tính bị tổn thương, tu dưỡng khỏi hẳn, lĩnh ngộ pháp tắc chân lý trong đó. Linh tính bản thân có thể tôi luyện đã viễn siêu hơn bình thường. Tâm niệm vừa động, quyền ý thừa long sinh động, tan biến nguyền rủa, lấy thế nghiền áp, trực tiếp xua tan linh tính của thủ lĩnh tử thần. Mà thủ lĩnh tử thần hy sinh linh tính nguyền rủa, đây là phản vệ cuối cùng. Thân thể mất đi linh tính, cũng liền mất đi cảnh giới, âm dương chia lìa, miệng vết thương không thể khép lại, tức khắc máu chảy như suối, sinh cơ xói mòn, thân hình rốt cuộc ngã xuống, đầu bị phá, một khi không thể khép lại cũng là chết, nhục linh mất đi. Trương Hạo cũng không buông tha cơ hội này, cẩn thận quan sát quá trình tử vong này, hắn được thị y lão tổ truyền thừa, cũng học thị y thuật, biết rõ sinh tử chi thuật, trong đó đặc biệt huyền diệu, có thể quan khán thân thể bất hủ tử vong, đây chính là cơ hội hiếm có. Sở dĩ sẽ tử vong, đây là bởi vì trong cơ thể sinh cơ đã không có, hoặc là bởi vì da cả hầu như không còn, hoặc là bởi vì đau xót xói mòn, hoặc là bởi vì bệnh biến trở ngại, hoặc là bởi vì âm dương chia lìa. Nguyên nhân rất nhiều, căn nguyên này là nhục linh. Người tu hành sinh mệnh lực ngoan cường, bởi vì nhục cùng linh cường đại, thân thể cao thủ đại la, cân bằng âm dương gắn bó, nhục linh đạt đến viên mãn, hoàn toàn mở ra tiềm năng sinh mệnh. Mỗi một sợi huyết nhục đều có linh tính, chặt bỏ đầu cũng có thể thân thể không ngã, chữa khỏi đau xót, cho đến sinh cơ toàn bộ xói mòn mới có thể tử vong. Kỳ thật quá trình này người thường cũng có, chỉ là quá ngắn ngủi. Mà cao thủ đại la sinh mệnh cường đại, quá trình này kéo dài, mặc dù mất đi linh tính, miệng vết thương không thể lại khép lại, sinh mệnh lực xói mòn, nhưng một chốc một lát cũng xói mòn không xong, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể chậm rãi chết đi. Hơn nữa quá trình này miệng vết thương vẫn như cũ khép lại, chỉ là về tới khép lại bình thường, không có nhanh như mắt thường có thể thấy được. Rốt cuộc đây là một khối thân thể sinh mệnh lực rất mạnh, mặc dù mất đi cảnh giới linh tính, nhưng ở trước khi sinh cơ không có toàn bộ xói mòn, vẫn như cũ duy trì sức sống. Đúng rồi, lấy trạng thái giờ phút này còn chưa chết hẳn, nhưng đã lâm vào suy vong, ý thức giới cũng nên suy yếu hỗn loạn. Vừa lúc nhìn trộm thần hồn một phen, có lẽ có thể biết được đồ vật ta muốn tìm. Tưởng tượng đến đây, Trường Hạo không khỏi vui vẻ, nhắm mắt ngưng thần, tay niết ấn quyết ấn ở trên đầu thủ lĩnh tử thần, ý niệm tham nhập ý thức giới. Ý thức giới đang hỗn loạn bất kham, đủ loại ảo giác lan tràn, oán niệm thật mạnh, lệ khí tận trời, còn tàn lưu chấp niệm nguyền rủa. Toàn bộ ý thức giới đều là tàn niệm ác độc bồi hồi, bị chấn hồn đinh chấn áp. Trường Hạo niệm kinh văn siêu độ, muốn xua tan oán niệm, nhưng oán niệm này quá mạnh, căn bản không chịu siêu độ, ngược lại hóa thành lệ quỷ đánh tới. Trường Hạo chỉ đành phải biến đổi ấn quyết, vẽ bùa trong hư không, thi triển thượng thanh niệm lôi, tan biến oán niệm lệ quỷ, xem xét tin tức ký ức ý niệm ở chỗ sâu trong ý thức giới. Từng màn ảo giác hỗn loạn, Trường Hạo nhìn ra thất thất bát bát, đại khái rõ ràng lai lịch quá khứ của thủ lĩnh tử thần. Không hổ là đại la kim tiên, một trong mấy đại cường giả đứng ở đỉnh tại địa cầu, cuộc đời trải qua cũng được xưng là truyền kỳ xuất sắc. Từ một vu sư tán mãn giáo bình thường tên là Đồ Lạp Nhĩ, si mê với lực lượng thuật pháp thần bí, bắt đầu bước lên con đường tu hành, du lịch tứ phương tìm kiếm hỏi thăm cao nhân, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, gặp gỡ Hoàn Nhan Vu. Hoàn Nhan Vu nhìn chúng thiên phú của Đồ Lạp Nhĩ, thu làm đệ tử truyền thụ tu hành. Kể thật là bồi dưỡng Lô Đỉnh, muốn cắn nuốt thần hồn của Đồ Lạp Nhĩ tu tập phệ hồn thuật, đồng thời cùng nhau tu hành còn có mấy sư huynh đệ khác, toàn bộ đều là Lô Đỉnh. Sau khi bị Đồ Lạp Nhĩ phát hiện, đào thoát khỏi sự khống chế của Hoàn Nhan Vu. Hơn nữa Đồ Lạp Nhĩ có kỳ ngộ, ở trong số đồ mà Hoàn Nhan Vu cất chứa, được Minh Phủ Chi Trưởng nhận chủ, bởi vậy mới chân chính bước lên đại đạo. Minh Phủ Chi Trưởng chính là quyền trưởng bộ xương khô kia. Bản thân cái này chính là xương cột sống cùng với đầu của một vị ma thần thượng cổ, bởi vậy tế luyện thành pháp khí, mà dùng thi cốt tế luyện pháp khí có một chỗ tốt. Đó là linh tính bất diệt, khí linh không tiêu tan, cái này so với linh ngọc càng ưu việt. Bất luận ý niệm này đều sẽ chậm rãi tiêu tán, mặc dù là linh ngọc tẩm bổ cũng sẽ tiêu tán, chỉ là tiêu tán đến càng thong thả, bởi vậy pháp khí yêu cầu thường xuyên tế luyện thêm vào. Nhưng lấy thi cốt làm khí, bản thân cái này chính là cất chứa hồn niệm, trải qua bí pháp xử lý có thể muôn đời bất diệt. Minh Phủ quyền trượng chính là như thế. Đồ Lạp Nhĩ đúng là bởi vì được Minh Phủ chi trượng nhận chủ, mượn dùng khí linh cường hãn, mới đắc ý đối kháng Hoàn Nhan Vu, chạy thoát khống chế, mà khí linh cũng gửi lại một mạch truyền thừa Minh Phủ, thuật pháp lưu hỏa, Minh Phủ chi mâu, vu thuật tứ linh đều là xuất phát từ nơi này. Sau khi Đồ Lạp Nhĩ chạy thoát, gia nhập tổ chức tử thần, khi đó vẫn là thời kỳ Liên Xô cũ, thế chiến thứ hai kết thúc, tổ chức tử thần thành lập không có bao lâu, Đồ Lạp Nhĩ dần dần nắm giữ quyền to của tổ chức tử thần, sau đó lại dần dần lui về phía sau màn. Trong lúc đó còn có cùng với thần vực và sáng thế kỷ tranh đấu, cùng với rất nhiều nội tình. Chỉ là đáng tiếc, ý thức giới hỗn loạn, chỉ có thể xem được đại khái, sự tình quan trọng đều rối loạn. Cuối cùng tàn niệm cũng ôm giữ rất nhiều đồ vật, quan trọng nhất chính là tin tức dị thuật khói đen kia cũng bị phong tỏa. Chỉ có thể đại khái biết xem dị thuật này tên là Thiên Công Tạo Hóa, không phải xuất phát từ thuật pháp Minh Phủ, vậy mà chính là xuất phát từ Hoa Hạ. Đồ Lạp Nhĩ đã từng du lịch mười mấy năm ở Hoa Hạ, nghiên cứu đào ra cùng với Phật môn. Một lần trong lúc vô tình đi dạo phố, ở cửa hàng sách cũ tìm được một quyển sách cổ. Trong sách ghi lại phương thuật luyện kim. Đồ Lam Nhĩ chính là nghiên cứu sách này, luyện ra một loại bột đen bạc này. Vật liệu chủ yếu là thủy ngân, còn có thành phần hỏa dược, trải qua ngọn lửa dẫn châm, nhìn như là khói đen đặc sệt. Kỳ thật đây là vật chất trạng thái dịch, cùng loại với công nghệ chế tạo khôi giáp trạng thái dịch ở hiện tại. Trạng thái dịch, thủy ngân, hỏa dược, thiên công tạo hóa. Đọc được những tin tức đó, Trường Hạo không khỏi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Đây còn không phải là phương thuật tiên gia giải đậu thành binh sao? Lục sư huynh vẫn luôn đang tìm kiếm thuật này. Một mạch bí truyền của Lục Tử Húc lấy lệnh phù cầu thông nguyện lực giới, thỉnh xuống thiên binh thiên tướng, sau đó luyện chế thủy ngân đan, lấy thủy ngân hóa khí hình. Bởi vì thủy ngân đan hình dạng tựa như hạt đậu, phàm phu tục tử không hiểu huyền cơ, bị truyền lưu thành giải đậu thành binh, kỳ thật chân chính gọi là thiên công tạo hóa. Bất quá thuật này quá cao thâm, yêu cầu hiểu được phương thuật luyện kim, một bộ này không phải người bình thường có thể minh bạch. Hơn nữa quá trình luyện chế có quá nhiều nguy hiểm, dần dần liền thất truyền. Lục Tử Húc vẫn luôn đang tìm kiếm thuật này, gom nhặt rất nhiều thư tịch phương thuật luyện kim, nhưng cũng cảm thấy quá nguy hiểm, không dám thâm nhập nghiên cứu, chỉ học được đạo thuật hỏa phù. Ha ha ha, thì ra là thế. Giải đậu thành binh là đem bột phấn làm thành đan hoàn, thủ lĩnh tử thần trực tiếp dùng bột phấn, khó trách ta không nhận ra tới. Trường Hạo có chút cười khổ, nhưng lại nhịn không được thở dài, lầm bầm lầu bầu đáng tiếc nói. Thuật này đặc biệt lợi hại, diệu dụng vô cùng, cũng là một mạch truyền thừa của Lục sư huynh. Nếu có thể tìm đến thuật này, tu thành huyền thông, cũng có thể giúp Lục sư huynh một mạch truyền thừa viên mãn. Đáng tiếc chỉ biết đại khái, lại không biết phối phương cụ thể, lỡ mất dịp tốt, thật sự đáng tiếc. Phương thuật luyện kim chính là vật lý hóa học, không biết phối phương cụ thể, cũng liền không thể hoàn nguyên, sai một ly đi một dặm. Lại tiếp tục xem xét, ý thức giới quá hỗn loạn, hơn nữa đại não bị phá hư, não tàn không được đầy đủ, cũng tìm không ra tin tức quan trọng. Trường Hạo chỉ đành phải rời khỏi ý niệm, cầm lấy minh phủ chi trượng bên cạnh. Trường Hạo nhịn không được nhíu mày, thứ này chính là xương cột sống và đầu, dùng cái này tế luyện pháp khí, thật sự quá mức tà ác huyết tinh. Bất quá nhìn kỹ, vật ấy trải qua chân hỏa tế luyện, cũng không biết tế luyện qua bao nhiêu năm, tính chất đã tinh hóa, là ngọc cũng không phải ngọc, là xương mà không phải xương, còn có linh tính nhận chủ, đã thuộc về phạm chủ thần khí. Nhưng giờ phút này mất đi nhận chủ, cổ trượng trở nên ảm đạm không ánh sáng, khí linh cũng yên lặng biến mất. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, thứ này tựa như một bộ xương cốt hủ bại bình thường. Kỳ quái, khí linh cốt trượng này vậy mà có thể chính mình ẩn táng, chẳng lẽ chỉ khi nhận chủ khí linh mới ra đến? Trường Hạo cảm thấy ngạc nhiên. Lấy hắn nhận biết đối với pháp bảo, khí linh không có khả năng biết che giấu. Rốt cuộc ký thác đại vật này, chỗ trung tâm mạch lạc chắc chắn chính là nơi dựng dưỡng khí linh. Thế nhưng hắn xem xét một lần lại không có phát hiện khí linh. Dĩ, trong đầu thứ này chẳng lẽ là bảo vật? Trường Hạo còn muốn kiểm tra một lần nữa, nhẹ nhàng lay động, cảm giác trong đầu lâu có cái gì, nhanh chóng dùng sức lay động, đem đồ vật đổ ra tới, không khỏi trước mắt sáng ngời, chỉ thấy mấy khối tinh thạch toàn thân vàng ròng trong suốt. Đây là... Mẹ nó, chỉ là mấy khối lưu huỳnh. Trường Hạo buồn bực, từ đầu lâu đổ ra tinh thạch, còn tưởng rằng là bảo vật gì, nhưng nhìn kỹ, lại chỉ là mấy khối lưu huỳnh luyện chế đặc thù, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ, thủ lĩnh tử thần vận dụng thuật pháp lưu hỏa, chân hỏa này thiêu đốt lưu huỳnh, ý niệm chỉ có diễn biến thần ý, lại không thể hóa thành vật chất chân chính, muốn làm cả thần tủy cùng hình thật, còn phải yêu cầu kết hợp vật thật. Thiên công tạo hóa là như thế, lưu hỏa cũng là như thế. Mà minh phủ cốt trượng này không chỉ có một kiện pháp khí, đồng thời cũng thiết kế khéo léo, đem lưu huỳnh gửi ở đầu lâu, vận dụng chân hỏa hóa thành lưu hỏa, lưu huỳnh thiêu đốt xong rồi lại bổ khuyết. Đây là phương thuật cùng với pháp thuật kết hợp. Trường Hạo đối với cái này rất có hiểu được. Ở thời kỳ cổ xưa, vô giáo phần nhiều lấy phương thuật cùng với quỷ thần là chủ, đạo giáo đời sau lấy tu hành bản thân là chủ, cho đến khi đạo gia phát triển thành đạo giáo, cũng gia nhập tín ngưỡng quỷ thần. Nói tới cái này không thể không đề một chút, Đạo gia cùng đạo giáo là hai khái niệm. Đạo gia là một học phái, tựa như nhà khoa học, nhà tư tưởng, nhà âm nhạc ở hiện tại, lấy trí tuệ học thuật làm cơ sở. Đạo giáo lại là một giáo phái lấy tín ngưỡng quỷ thần làm cơ sở, từ ý nghĩa nào đó mà nói, đem trí tuệ học thuật biến thành mê tín quỷ thần. Đây là sự lùi bước trong phát triển nhân văn. Bất quá tín ngưỡng của đạo giáo chính tông cùng mê tín quỷ thần cũng là có khác nhau. Tổ tiên đạo gia đều là tu hành chính mình. Chính mình chính là thần tiên. Tín ngưỡng này đây là tiên sư chân nhân là chủ. Tuyệt đối không phải những quỷ quái loạn thần. Mà đạo giáo góp lại cũng đều là nghiên cứu học vấn đứng đắn. Trên biết thiên văn, dưới tường địa lý. Tuyệt đối không phải là một bộ mê tín kia. Về phần phương thuật chi đạo, thuật luyện kim dần dần thất truyền, chủ yếu là y học đan thuật. Đây cũng là bởi vì đạo gia cường điệu tu hành bản thân, phương thuật luyện kim là vật ngoài thân, luôn luôn bị coi là kỹ xảo đặc biệt. Y học đan thuật lại là củng cố bản thân. Đạo gia tu hành lý luận tam hoa ngũ khí đều là bắt nguồn từ cơ sở y học. Đương nhiên lý niệm nhân văn bất đồng, diễn sinh ra hệ thống bất đồng. Đạo gia tu hành bản thân từ thời kỳ tiên tần tính tới, tiên nhân nhiều không kể xiết, nhưng bỏ qua phương thuật luyện kim. Thế cho nên văn minh hiện đại từ phương Tây quật khởi, phương thuật luyện kim chính là vật lý hóa học, là toàn bộ cơ sở văn minh hiện đại. Mặc dù là hỏa dược đã sớm xuất hiện ở Hoa Hạ, tiên nhân đem hỏa dược làm thành hỏa phù phi kiếm, kỹ thuật còn thất truyền, nhưng hỏa dược truyền tới phương Tây, bị làm thành thương pháo, đặt cơ sở cho vũ khí hiện đại. Mà có vũ khí, đại môn văn minh mới đã được mở ra. Xem ra ta cũng nên học tập một phen phương thuật luyện kim, liền tính thâm nhập nghiên cứu, ít nhất cũng phải hiểu chút môn đạo. Trương Hạo lòng có sở cảm, cùng thủ lĩnh tử thần chiến một trận này cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thiên hạ này to lớn, lớn đến có 33 trọng thiên, chúng sinh sinh linh vô số kể, còn không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, không thể đóng cửa không ra. Chính mình đoạn tuyệt tầm nhìn, hẳn là phóng mắt nhìn ra, thu thập kinh nghiệm của mọi người, kiến thức rộng rãi. Đột nhiên, Trương Hạo trong lòng nảy sinh một ý niệm, rất muốn đi ra khỏi mảnh thiên địa này, đi tam thập tam thiên du lịch một vòng. Đúng lúc này, Minh Loan truyền niệm lại đây, không trung có một đạo hồng mang xẹt qua, Xích Nguyệt Luân lượn vòng mà đến, thủ lĩnh tử thần đã bị trấn áp tiêu vong, một tôn hóa thân ma thần thiên công tạo hóa khác, giờ phút này cũng hỏng mất. Hào ca ca, người này đã bị trấn áp sao? Minh Loan ngự giá Xích Nguyệt Luân vần quanh Trương Hạo, ý niệm dương thần đảo qua, xác nhận tình huống một lần. Trấn áp một đại la kim tiên, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ha ha ha, đã trấn áp, linh tính tiêu vong, liền tính không chết cũng thành phàm nhân. Trương Hạo cười cười, cầm lấy Minh Phủ Cốt Trượng nói: pháp bảo này có cổ quái, ta mang về tới lại cho cô xem, dư lại di thể này còn không có hoàn toàn tử vong, nên xử lý như thế nào? Thân thể cường giả đại la cũng coi như là chân bảo hiếm có, nhưng Trương Hạo là nhân sĩ chính đạo, việc tế luyện thi thể hắn liền không suy xét, thế nhưng liền vứt bỏ như vậy, lại cảm giác bỏ thì đáng tiếc. Hơn nữa thủ lĩnh tử thần chủ tu thần hồn, thân thể yếu, hỏa táng thành hạt châu xá lợi cũng cảm giác không tốt. Minh Loan cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói: thịt thần tiên vừa lúc cấp cho Đường Tiểu Y ăn tiến bổ. Cho Đường Tiểu Y cái này sao? Nghe vậy Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Tiểu Y chính là thần thú Kim Mãng lúc trước kia, sau khi Kha Cửu bế quan, Kim Mãng ngày ngủ đêm ra, ban ngày ở mộ hoạt tử nhân ngủ, buổi tối ra tới hoạt động, ăn không ít thiên tài địa bảo trong nhà kho của hắn. Hắn ngày thường cũng chăm sóc một chút, sau đó hắn lại bị nhốt ở Đồng Thiên, mấy nàng bận tìm manh mối về hắn, không rảnh chăm sóc Kim Mãng. Nhưng Kim Mãng là thần thú, có linh tính, không thể tùy ý nuôi dưỡng, vì thế làm cho Minh Loan đưa đi Y Tà thần giáo. Vừa lúc Đường Tiểu Uyển ở bên đó, Kim Mãng nhận Đường Tiểu Uyển, liền vẫn luôn đi theo, còn lấy tên gọi là Đường Tiểu Y. Nhục linh đại la kim tiên, Kim Mãng có thể tiêu hóa được sao? Bất quá người này nhục linh đã tán, hẳn là có thể tiêu hóa, nhưng là sau khi tiêu hóa, mặc dù không có hấp thu nhục linh, vật chất nguyên khí đại bổ này cũng đủ để cho Kim Mãng lột xác, chỉ sợ sẽ tu luyện thành yêu. Trương Hạo có chút băn khoăn, hắn luôn luôn đối với yêu vật không có thiện cảm. Võ Khổng Minh điểm hóa làng yêu cũng là vết xe đổ, chuyển thế đầu thai thành Diêm Vương, hiện tại làm hại không cạn. Mà kim mãng này vốn là có linh tính, nếu lại ăn thịt thần tiên, chắc chắn là biến số. Hạo ca ca, anh không cần lo lắng, tiểu y thực ngoan ngoãn, thông linh nhân tính, còn có thể đọc sách biết chữ, huống chi có ta điểm hóa, không cần lo lắng. Liền tính thành yêu, vậy cũng là yêu tiên, không phải là yêu ma. Minh Loan nói. Cái này... Trương Hạo thận trọng cân nhắc, qua một hồi lâu mới gật gật đầu nói. Như thế cũng tốt, người này sáng tạo yêu vật, độc hại sinh linh, lại táng trong bụng yêu, cũng coi như là nhân quả báo ứng. Trương Hạo đem di thể xử lý một chút, lại đánh mấy cái chấn hồn đinh, để tránh xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy thỏa đáng, lúc này mới thu vào trong không gian. Lúc này chậm chế, Triệu Băng Ngạn truyền niệm lại đây, chiến sự cũng tiếp cận kết thúc. Bộ đội tử thần bị huấn luyện đến chết lặng, không sợ đau xót, không biết sinh tử, không một ai chạy trốn, nhận được mệnh lệnh đối địch, cho đến một người chết trận cuối cùng đều bị chém giết bỏ mình. Trương Hạo thu xích Nguyễn Luân, Dương Thần Minh Loan ký thác ở trên người hắn, nhanh chóng trở lại hiện trường. Mặt đất tất cả đều là thi thể, chừng hơn 200 người, khói thuốc súng phiêu đãng. Triệu Băng Ngạn cầm đao đứng ngạo nghễ, một thân chiến giáp cùng với áo choàng đều nhiễm đỏ máu tươi, giống như nữ chiến thần tắm máu chiến đấu hăng hái. Lão công, anh không sao chứ? Triệu Băng Ngạn nhanh chóng tiến lên, vừa rồi đấu pháp thanh thế to lớn, Minh Loan ngự giá Xích Nguyệt Luân bị kiềm chế, Trương Hạo cơ hồ là một mình nghênh chiến thủ lĩnh tử thần. Ta không có việc gì, thủ lĩnh tử thần đã bị ta trấn áp. Trương Hạo nói, cho Triệu Băng Ngạn một cái mỉm cười, ý bảo thực thuận lợi. Lúc này, bốn người Triệu Phong Dương cũng giải quyết chiến đấu, nhanh chóng chạy tới. Một đám đều là máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, đằng đằng sát khí, hăng hái tắm máu chiến đấu. Chủ lực của bộ đội tử thần tụ tập hơn 1.000 người, bình quân mỗi người chạm địch đều là hơn 200. Đối với cấp bậc cường giả này mà nói, còn trang bị thần binh lợi khí, lấy một địch trăm cũng không phải là việc gì khó. Chỉ cần không có đạt tới cấp bậc tương thông, nhân số lại nhiều cũng chỉ là hoãn lại thời gian mà thôi. Trương Hạo, đồ làm nhĩ đã chết rồi sao? Triệu Phong Dương vừa thấy mặt liền hỏi chính sự. Địch nhân bình thường dễ dàng chém giết, nhưng cường giả đại la lại là thân thể bất tử. Ha ha ha, Triệu bá phụ không cần lo lắng, chút việc nhỏ này còn không làm khó được ta. Trương Hạo cười cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Hắn lấy cảnh giới chân tiên vô lậu, vượt cấp đánh chết một cường giả đại la thần thông quảng đại. Chiến tích này cũng đáng để kiêu ngạo. Giơ tay vung lên thả ra thi thể, cho mấy người nhìn xem. Quả nhiên, vừa thấy thi thể, đầu bị chém xuống, thân thể bị đánh vào chấn hồn đinh. Nhưng mấy người Triệu Phong Dương lại là kinh ngạc, bởi vì thân thể này không có vết thương khác, cũng liền ý nghĩa là bị Trương Hạo chấn áp, mà không phải Đông Hoàng Minh Loan. Tuy rằng Trương Hạo tuyên bố sẽ đối phó thủ lĩnh tử thần, khi Triệu Phong Dương an bài chiến thuật cũng phân cho Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo sáng thật thần thông quảng đại, tu vi sâu không lường được, có tư cách tối đầu cường giả đại la. Nhưng ở mấy người Triệu Phong Dương xem ra, mặc dù có tư cách đối đầu, lại không ý nghĩa có thể chiếm được thượng phong. Nhiều lắm là kiềm chế một chút, chủ lực chân chính vẫn là Đông Hoàng Minh Loan. Thế nhưng thi thể này liền biểu lộ, vậy mà là bị Trương Hạo một mình trấn áp. Hơn nữa miệng vết thương trên thân thể còn không có khép lại. Trương Hạo là dùng huyền thông gì đánh vỡ thân thể bất tử của Đại La Kim Tiên? Triệu Phong Dương kiểm tra một lần, xác nhận không thành vấn đề, nhịn không được lại lần nữa đánh giá Trương Hạo. Hắn vẫn luôn liền không có coi thường Trương Hạo. Nếu không Trương Hạo chân đạp mấy chiếc thuyền, sớm đã bị hắn đánh chết. Nhưng hiện giờ xem ra, hắn vẫn như cũ là coi thường Trương Hạo. Được, thực tốt. Triệu Phong Dương gật gật đầu, chỉ nói một câu thực tốt, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ba người bên cạnh cũng cẩn thận xem xét. Sáng thật là bị Trương Hạo trấn áp. Đây chính là Đại La Kim Tiên, mà Trương Hạo mới là chân tiên vô lậu. Tuy rằng chỉ có một đường ranh giới, lại có chênh lệch về bản chất, ba người không khỏi trong lòng kính sợ. Ngay cả Phó Hành Vân vẫn luôn xem Trương Hạo không vừa mắt, giờ phút này cũng đối với Trương Hạo lau mắt mà nhìn. Ha ha ha. Cảm nhận được ánh mắt của mấy người, Trương Hạo cười vui vẻ, giống như rốt cuộc một phen dương mi thổ khí, thẳng thắn sống lưng, còn cố ý khoe khoang một câu. Người này tu vi thực bình thường, chấn áp không coi là đại sự gì, cũng chỉ như vậy, ta đều còn không có xuất ra toàn lực đâu. Vừa nghe lời này, Triệu Phong Dương nhịn không được trên mặt co giật một chút. Võ Việt Quân cũng là sửng sốt, tiếp theo liền á khẩu không nói gì được. Võ Hành Vân mày đẹp nhíu lại, không còn lời gì để nói. Tuy rằng nàng xem Trương Hạo không vừa mắt, nhưng Trương Hạo xác thật tu vi lợi hại, chấn áp thủ lĩnh tử thần. Trương Hạo đã là một trong mấy người đứng ở trên đỉnh của địa cầu, cùng cường giả đại la sóng vai. Chỉ là Trương Hạo vô sỉ như vậy, thế nhưng còn nói chưa dùng toàn lực, nhưng cố tình lại làm người không thể phản bác. Ai, biểu mội phu nói rất đúng, có thể chấn áp đại la kim tiên, trên địa cầu này ta liền phục ngươi. Nhưng thật ra Võ Thần cười, thầm nghĩ biểu mội phu lợi hại, trong vô hình lại là trang bức, chí mạng nhất, vừa rồi là làm ra động tĩnh lớn như vậy, vượt cấp đánh chết một đại la kim tiên, còn nói không dùng toàn lực, đây không phải là nói rõ trang bức sao? Ha ha, các người làm việc đi, ta đi nhặt thanh kiếm về trước. Trương Hạo cười ha hả, bộ dáng nghiêm trang, hắn không có trang bức, xác thật còn có che giấu át chủ bài không ra, nhưng việc này chính hắn minh bạch là đủ rồi, nhanh chóng xoay người liền đi. Lôi Quân kiếm bị bắn bay, còn phải đi tìm trở về. Triệu Phong Dương cũng không nhiều lời, an bài dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm tay bạt thi, cùng với một ít nhân viên không chiến đấu của tổ chức tử thần. Vừa rồi đều tránh né, lúc này toàn bộ kéo ra tới. Đương nhiên, phiền toái nhất vẫn là trấn nhỏ này. Bọn họ lần này bao vây tiêu trừ tổ chức tử thần là vì đoạt lại thi cổ, nhưng thi cổ đã ở trên trấn nhỏ truyền bá, bọn họ còn phải đi vào xem xét tình huống. Việc này là vấn đề lớn, cần thiết nghĩ cách xử lý như thế nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.